Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Cao cấp tùy tùng, không đợi súng mồi lửa binh xông vào nhà giàu nhất phủ đệ. Liền nghe được một cái vênh vang đắc ý ra hỏa ở bên trong quát. Bên ngoài nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nếu là đem đại lão ra cho đánh thức, toàn bộ các ngươi đều được bị phạt. Cũng không có chờ hắn đem nói cho hết lời. Vọt tới trước mặt hắn, hai tên súng mồi lửa binh liền một tay lấy hắn lôi đi ra. Hai người nhấn một cái, liền đem người kia đặt tại Donnelly trước mặt. Tê lép, quản gia tiểu nhi tử ở nơi nào? Donnelly cũng không có tiến vào cái này bài dầu phủ đệ. Cho nên hắn nghĩ chẳng bằng tìm quen thuộc địa hình ra hỏa đến mang đường. Người kia chính là nhà giàu nhất phủ đệ người gác cổng một trong Tê lép. Trong bình thường ỷ vào bản thân xuất từ nhà giàu nhất phủ đệ. Tại trên trấn thế nhưng là làm sằng làm bậy qua một đoạn thời gian. Đang khi dễ qua cơ bít ra hỏa bên trong liền có hắn một cái. Chỉ bất quá không có quản gia tiểu nhi tử như vậy rất ngoan thủ đen thôi. À, ta biết, hôm nay là quản gia đại nhân sinh nhật. Hắn người một nhà đều tại cho quản gia đại nhân khánh sinh đâu. Môn kia phòng ánh mắt quét qua, nhìn thấy bên ngoài từng đội súng mồi lửa binh. Lại nhìn thấy trấn thủ lĩnh, cao tầng chờ ra trung thực thực đứng sau lưng Chu Minh Nhạc. Làm sao không biết là đến đại nhân vật, nơi nào còn dám trần chờ. Vội vàng quỳ trên mặt đất nói đàng hoàng, vậy còn không mau điểm dẫn đường. Donnelly đã rất mau tiến vào đến chó săn nhân vật bên trong. Lúc này liền một cước đem môn kia phòng đá ngã lăn trên mặt đất. Làm anh hùng có lẽ sẽ rất khó. Nhưng khi chó săn nha, ai cũng sẽ không giống như. Môn kia phòng nơi nào còn dám nói thêm cái gì. Thoáng qua liền bò lên. Hấp tấp ở phía trước dẫn đường. Trong lòng còn nghĩ lấy lần này nhà giàu nhất xem như xui xẻo. Không thấy được đằng sau đi theo nhiều như vậy binh sĩ à. Chẳng lẽ là đắc tội phía trên đại nhân vật? Người gác cổng trong lòng suy nghĩ sự tình, có chút cười trên nỗi đau của người khác, có thể dẫn đường sự tình lại là không dám nửa điểm qua loa. Ngược lại là không bao lâu, mấy tên tôi tớ tiến lên đón, đưa tay liền đem người gác cổng cho ngăn lại. Picomot, tiểu tử ngươi lá gan ngược lại là lớn a, cũng dám tùy tiện dẫn người tiến đến. Nói chuyện, cầm đầu người hầu kia vênh vang đắc ý nhìn xem người gác cổng sau lưng Donnelly. Bill cùng súng mồi lửa binh, vị này tôi tớ cũng không giống như người gác cổng như thế vô tri. Hắn trong phủ địa vị cũng không tính thấp, gần với quản gia, cho nên hắn ít nhiều biết một chút nhà giàu nhất bí mật. Thí dụ như nhà giàu nhất cùng đại thủ lĩnh ở giữa có chút không thể cho ai biết quan hệ. Ân, về phần nhà giàu nhất là đại thủ lĩnh con riêng sự tình. Hắn là không thể nào biết đến. Bất quá vẻn vẹn dạng này cũng đủ để cho hắn cảm giác tự mình nhà giàu nhất chính là trên trấn Ngưu nhất gia nhân vật, chủ nhân là Ngưu nhất gia nhân vật. Như vậy bản thân cái này cao cấp tùy tùng tự nhiên cũng chính là Ngưu nhất gia cao cấp tùy tùng. Tóm lại, trong mắt hắn, những người trước mắt này đều là rác rưởi. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là cái kia đi theo người gác cổng sau lưng tráng hán tiến lên chính là một quyền đem hắn đánh cho ngồi dưới đất, một lúc lâu không thể động đậy. Về phần hắn bên người mấy cái tôi tớ thì tại súng mồi lửa chỉ vào phía dưới run lẩy bẩy, không có chút nào nửa điểm muốn vì hắn lấy lại công đạo dáng vẻ. Ân, đối với Donnelly đến nói, cái này vẻn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa thôi. Mà đối với bị hắn cứng rắn lôi vào Bill đến nói, đây chính là mở ra một cái mới thiên địa. Trong mắt hắn, Donnelly cũng quá trâu đi, cũng dám đem nhà giàu nhất cao cấp tôi tớ một quyền đổ nhào trên mặt đất. Cái này khiến Bill con mắt không khỏi bắt đầu tỏa sáng. lại không đề cập tới cái này một đi ngang qua đi dẫn xuất bao nhiêu phiền phức. Cuối cùng cái kia nhà giàu nhất quản gia toàn gia người đều được đưa tới Chu Minh Nhạc trước mặt. Trùng trùng điệp điệp hơn mấy chục người, trong đó trừ quản gia nhi nữ, con dâu con rể, thân thích còn có một số hỗ trợ người hầu đều cùng nhau mang đi qua. Chu Minh Nhạc sớm đã không còn trang bức đánh mặt hứng thú. Con mắt chằm chằm đến quản gia kia tiểu nhi tử về sau. Tay phải vung lên, đem hắn kéo ra ngoài đánh chết. Khá lắm, hắn một cuống họng, lúc này liền đem đám người kia dọa đến đều tiểu trong quần. Tất cả mọi người tưởng rằng muốn đem bản thân kéo ra ngoài đánh chết. Theo mấy tên súng mồi lửa binh tiến lên đem quản gia kia tiểu nhi tử từ trong đám người đẩy ra. Ngoặt về sau, những người kia mới thở dài một hơi. Đương nhiên, vị kia quản gia lại là kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem một màn này. Hắn cũng không giống như kia cái gì cao cấp, tôi tớ ngu như vậy. Thật sự coi chính mình chính là trên trấn lão đại. Bất quá hắn cũng không cách nào trơ mắt nhìn con mình bị kéo ra ngoài xử bắn. Cho nên hắn ngược lại là cơ linh, trực tiếp liền bổ nhào vào Chu Minh Nhạc trước mặt quỳ xuống. Liên tục cầu xin tha thứ, Chu Minh Nhạc tự nhiên là không có đi để ý tới quản gia. Hắn hiện tại thế nhưng là lãnh huyết vô tình, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Quản gia kia tiểu nhi tử hại cơ bis một mạng, tự nhiên là lấy mạng đền mạng. Theo bịch một tiếng súng vang, quản gia kia tiểu nhi tử liền danh tự đều không có lưu lại, liền mệnh về hoàng tuyền. Quản gia đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ không có hồn. Bất quá Chu Minh Nhạc cũng không có đi truy cứu hắn con đỡ đầu không nghiêm sự tình. Sau đó liền đem Donnelly, Bill hai người gọi vào một bên, hỏi thăm hai người ý đồ, đại khái chính là hỏi hai người về sau làm sao bây giờ. Là theo chân bản thân đâu, hay là cho một khoản tiền, bản thân khai sáng sự nghiệp các loại. Donnelly trước tiên liền lựa chọn đi theo Chu Minh Nhạc đi. Hắn tại trước đó đã cảm nhận được quyền thế mỹ diệu chỗ. Cái kia nhà giàu nhất tôi tớ tại trên trấn như vậy ra châu. Kết quả đây, ở trước mặt mình còn không phải dọa đến sợ chết khiếp. Bởi vậy có thể thấy được cái này quyền thế cần phải so tài phú trọng yếu nhiều lắm. Mà Bill thì sợ hãi rụt rè không thế nào dám nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Donnelly giúp hắn làm lựa chọn. Đi theo Kirby's đi, nói thế nào cũng so ngươi lưu tại cái trấn nhỏ này thượng hạng đi. Như thế Chu Minh Nhạc cũng coi là đem hai người ân tình còn. Không nói đến hai người đi theo hắn về sau sẽ như thế nào. Chí ít tại bản thân trước khi rời đi, bọn hắn là có thể hưởng thụ đầy đủ vinh hoa phú quý. Chỉ bất quá bản thân rời khỏi thế giới này về sau, hai người bọn họ có thể lẫn vào như thế nào liền xem chính bọn hắn cố gắng cùng tạo hóa. Rời đi Panji tiểu trấn trước đó, Chu Minh Nhạc để Donnelly, Bill hai người dựa theo bản thân cho ra danh sách dần dần tiếp trên trấn cư dân. Phàm cho lúc trước cho Kirby viện trợ dân trấn, đều chiếm được một túi tiền. Trong túi tiền hoặc nhiều hoặc ít chứa một chút kim tệ. Nhiều nhất có mấy trăm mai, ít nhất có mấy ngàn mai. Tóm lại, lần này về sau, những cái kia cho qua Chu Minh Nhạc viện trợ dân trấn tự nhiên là biến thành trên trấn phú ông. Chu Minh Nhạc cũng là ân oán chấm dứt. Sau đó chính là đại quân xuất phát lên đường, thuận con đường hướng phía Nius thành phố nội thành mở ra. Lúc này Nius thành phố nội thành bên trong đã là hỗn loạn tưng bừng. Tiếp cận 50.000 người quân viễn chinh tại Zetzer thành phố binh bại hoạt thiết lô. Túi sạch bóng, về sau, toàn bộ Nius thành phố binh lực cơ hồ có thể nói là tổn thất 8 thành khoảng chừng. Về sau lại nghe nói Zetzer thành phố quân đội đánh tới. Liền càng là dẫn tới lòng người bàng hoàng, không ít phú thương. Cao tầng đều bốc lên bị đại thủ lĩnh phát hiện nguy hiểm tính mạng. Mang theo người nhà, tài phú hướng phía mặt khác thành thị di chuyển chạy trốn. ngược lại là những cái kia dân bình thường không có tiền chạy trốn không nói. Còn tại các loại tin tức ngầm vờn quanh bên trong run lẩy bẩy. Cái gì rét sơ thành phố binh sĩ từng tái đều là ogre. Bọn hắn thích nhất đem thịt người nướng ăn, nhất là thích tiểu hài vân vân. Tóm lại, những thứ này tin tức ngầm hoặc là nói lời đồn là thế nào nghe rợn cả người làm sao tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.